Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Sen Hon. Ánh trăng sáng tỏ, một chiếc tạo hình có chút kỳ lạ nhưng là rất khốp thuyền buồm đẩy ra tầng mây. Lộ ra bộ mặt của nó, lần này lại nhận được chiếu cố, Luther thuyền trưởng. Người nói chuyện thân mặc đồ trắng viền vàng chế phục, tóc dài màu đỏ, hai mắt màu đỏ, là một người phi thường xinh đẹp mỹ thiếu nữ, nhìn tuổi tác không lớn, cũng chỉ có khoảng 18 tuổi. Không cần khách khí như vậy nha, Natalia, không nói chúng ta bây giờ cùng là quân cách mạng, xem ở ngươi đáng yêu như vậy phân thượng, ta cũng tới trợ giúp các ngươi. Dâu quai nón, màu đen áo jacket áo, một cái thần thái khinh bạc nam tử trung niên một bên xoa Natalia tóc. Hip hop nói đến, mà đáng giá người chú ý là, trên đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng. Đó là sừng rồng, Luther thuyền trưởng, hắn là quân cách mạng phó thủ lĩnh, cũng là Sen Hon, đôi 9 số 0, thuyền trưởng. Nhưng không phải là loài người, mà là một cái long tộc. Hiện tại chỉ là biến hóa thành người loại hình tượng mà thôi. Bành, một tiếng vang trầm, Natalia nắm đấm đỗi tại Luther thuyền trưởng trên bụng. Không khí chung quanh có vẻ như đều bị đánh ra một vòng sóng chấn động. Hòe, Luther thuyền trưởng một tiếng nôn khan, biểu lộ tựa như cực kỳ thống khổ vặn vẹo lên, ôm bụng còng xuống trở thành con tôm. Tóm lại, lần này đa tạ. Natalia một bên bình tĩnh thu hồi nắm đấm, vừa nói, người đây cũng không phải là cảm tạ người cử động. Luther thuyền trưởng vuốt vuốt bụng, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút tùy ý đậu đen rau muống lấy. Vừa mới cái kia thống khổ biểu hiện thật giống như già. Mà trên thực tế, cũng đúng là già, làm long tộc, mặc dù thực lực của hắn không thể so với Natalia cao hơn quá nhiều. Nhưng là hắn năng lực kháng đòn nhưng là phi thường mạnh. Dù sao cũng là long nha. Tố chất thân thể trên cơ bản là đồng cấp nhân loại hơn gấp 10 lần. Natalia vừa mới nắm đấm kia đánh tại những người khác trên thân, liền xem như đồng cấp người, cơ bản đều sẽ bị đánh bò trên mặt đất. Nhưng là đối với Luther tới nói là gái ngứa ngứa lại là lạc qua, nhưng cũng thật không tính là nặng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thế nào? Xem ra các người thương vong không nhẹ a. Luther thuyền trưởng nói. Natalia không có trả lời. Nàng quay đầu nhìn về phía trên thuyền một bên. Nơi đó trưng bày 3 bộ thi thể. Mà tại trong khoang thuyền, còn có hơn 10 cái người bị trọng thương đang tiến hành trị liệu. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thương vong cũng khống chế tại đoán trước phạm vi bên trong. Natalia nói xong tựa vào một bên cột, buồm bên trên, nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện. Luther thuyền trưởng gặp đây, bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn một chút một nửa khác Ludmilla Eiffel, thấy đối phương cũng không có cái gì nói chuyện ý tứ. Liền cũng không còn cùng Natalia nói thêm cái gì, lúc này vẫn là nhượng Natalia đơn độc yên lặng một chút tương đối tốt. Ta nói, thuyền trưởng, ngươi có phải hay không cũng hẳn là rèn luyện. Ta có vẻ như vẫn luôn chưa từng gặp qua ngươi tiến hành cái gì tu hành đâu. Ngươi tiếp tục như vậy lại biến thành một đầu phế long. Ludmilla gặp Luther thuyền trưởng đi vào. Bên cạnh nàng, mang theo khinh bỉ nói đến. Rèn luyện a, tu hành a, ta cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá vô dụng. Chúng ta long tộc cùng nhân loại các ngươi cũng không đồng dạng. Không phải phổ thông rèn luyện cùng tu hành liền có thể mạnh lên. Long tộc đang trưởng thành giữa kỳ chỉ cần không ngừng ăn liền có thể một mực mạnh lên. Trên cơ bản mỗi cái khỏe mạnh long tộc tại sau trưởng thành đều có thể đạt tới 50 cấp. Luther mang, theo tự hào mà nói. Sau đó lại thở dài. Nhưng là, tới đối đầu. Tu hành loại hình sự tình đối chúng ta mà nói hiệu quả liền vô cùng kém. Ngươi đừng nhìn ta dạng này. ta trước đó thế nhưng là rất cố gắng tu hành qua. Nhưng là, 200-300 năm qua đi, ta liền tăng trưởng 2-3 cấp, ngươi nói ta còn tiếp tục tu hành cái gì a? Luther thuyết trưởng bất đắc dĩ giang tay, nói như vậy, ngươi về sau vẫn là cái phế long. Ludmilla liếc mắt nói đến, sao có thể nói là phế long đâu? 71 cấp ta tại cái này Arad đại lục ở bên trên làm sao cũng coi là mạnh nhất một nhóm a. Luther, thuyền trưởng ngạo nghễ nói, với lại, cũng không phải thật không có cách nào tăng thực lực lên. Chỉ bất quá long tộc tăng thực lực lên phương pháp cơ bản cũng là ăn. Nếu có cái gì thiên tài địa bảo có thể làm cho ta gặp phải lời nói, vậy ta liền có thể mạnh lên. Chúng ta long tộc rất nhiều cường giả tiền bối đều là như thế đi ra. Liền ngay cả bác ca đại nhân, nghe nói cũng là ăn không ít thiên tài địa bảo mới mạnh đến loại kia đỉnh thiên lập địa trình độ. Luther nói xong, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Sên hòn tại ma pháp gia trì dưới, không cần ai đi điều khiển, vẫn hướng về phía trước thẳng tắp phi hành. Cũng bởi vì là thẳng tắp phi hành, cho nên mặc dù tốc độ của nó không vui, nhưng lại tại vẻn vẹn 3 giờ liền vượt qua gần phân nửa nội hải. Từ Deus đế quốc bản thổ, bay đến quân cách mạng thánh dụ quân đoàn trụ sở, đang phi hành quá trình bên trong, người bị trọng thương bên trong lại chết mất 2 cái, những người khác thì là tạm thời sống tiếp được. Bất quá cũng có mấy cái nói không chừng thật không qua tối nay. Xử lý 3 cái kiếm thánh, trong đó còn có 1 cái là đế quốc thập đại kiếm thánh thứ nhất. Còn có 2 cái chiến hồn, cùng 1 cái đại ma đạo sư, còn lại binh lính đế quốc cùng sĩ quan cao cấp hơn 1000. Tổn thất 2 cái kiếm tông, cùng 2 cái ngự kiếm sĩ, cái này nên tính là đại thắng đi. Natalia nhìn xem thánh dụ quân đoàn binh sĩ khiêng xuống những cái kia người bị trọng thương, thầm nghĩ lấy, trong lòng của nàng không có cái gì thương tâm cảm xúc. Đối với những cái kia đồng bào, nàng cũng không có quá nhiều khắc sâu tình cảm. Làm toàn bộ thánh dụ quân đoàn thủ lĩnh, nàng cho tới nay đều rất ít cùng bộ hạ từng có cái gì thân mật tiếp xúc. Đây cũng là nàng thân làm thủ lĩnh, mỗi 1 lần đều có thể truyền đạt chuẩn xác mệnh lệnh nhân tố thứ nhất. Bất quá, hơi có chút bi ai đâu, coi như đã sớm nghĩ đến mình cùng với khác người sẽ chết trận xa trường. Nhưng có lúc nhìn xem ngày xưa người quen chết tại trước mặt, đều sẽ nghĩ tới nhóm người mình xuất hiện ở cái thế giới này ý nghĩa đến cùng là cái gì. Làm vì đế quốc lưỡi kiếm bị bồi dưỡng được đến, sau đó lại bị ném bỏ, thậm chí muốn bị hủy diệt, liều sống liều chết trốn thoát. Có vì báo thù, có vì chính nghĩa, đem lưỡi kiếm của chính mình chỉ hướng đã từng bồi dưỡng qua đế quốc của mình. Chiến đấu, chém giết, nhưng sau bỏ mình, cảm giác mình đám người nhân sinh thật giống như trò đùa. Loại này bi ai cảm xúc xuất hiện tại Natalia trong lòng rất nhiều lần. Nàng mỗi lần sinh ra loại tâm tình này đều sẽ cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ, căm hận. Đúng vậy, nàng liền là thuộc về một loại kia vì báo thù mà đem lưỡi kiếm chỉ hướng đế quốc người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.